bị hủy DCP lúc sau. Xuyên nhanh, tác giả, Triều Lăng Bất Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 273, phần 273, chương 273 chung nào cùng bắt đầu. 1. Lục Khuyết sinh ra không có cha mẹ. Hắn là ở nhân loại thành bang ngoại núi rừng bị phát hiện, khi đó hắn còn rất nhỏ. Nhưng ở trải rộng mãnh thú núi rừng lại không có một con dã thú nếm thử ăn luôn hắn, như vậy một cái. Đáng thương ấu tiểu trẻ con cư nhiên chống được bị đốn củi tiểu phu nhặt đi, bị tìm được khi. Tiểu phu ngạc nhiên phát hiện, ở trẻ con quanh thân không có một con dã thú, này quả thực là bị trời cao chiếu cố thần thánh hài. Tử, tiểu phu cao hứng mà nói. Cũng đem hài tử nhặt về ra chính mình nuôi nấng, hắn nói cho người chung quanh đây là cái bị thần. Mình chiếu cố hài tử, đứa nhỏ này cũng đích xác cũng không khóc nháo, ngoan ngoãn quá mức người chung quanh đều thập phần yêu thích hắn. Thậm chí giáo hội người còn cố ý tới vì hắn làm lễ rửa tội, nhưng đương đứa nhỏ này lớn lên về sau. Mọi người bắt đầu ý thức được một sự thật. Đó chính là, hắn cũng không phải bị thần chiếu cố. Tương phản, hắn là bị thần minh chán ghét, bất luận cái gì chim bay cá nhảy đều không muốn tới gần hắn. Bọn họ ở sợ hãi, ở chán ghét, ban đầu mọi người đều chỉ là cho rằng hắn chỉ là không được thú loại thích. Nhưng dần dần mọi người bắt đầu phát hiện đứa nhỏ này tàn nhẫn lãnh khốc giống cái quái vật hắn. Chưa bao giờ cười. Vĩnh viễn là âm trầm lạnh nhạt bộ dáng, kia hung ác nham hiểm tà ác bộ dáng cho dù là người trưởng thành nhìn cũng sẽ sợ hãi, chung quanh bọn nhỏ càng là sợ hãi hắn. Chỉ cần vừa nhìn thấy hắn liền sẽ dọa khóc lên, đã từng một cái hài tử khóc lóc cùng đại nhân nói. Lục Khuyết ăn sống rồi một con đáng yêu sủng vật miêu, mà Lục Khuyết trên mặt đích xác có miêu trào. Tử vết trào. Sở hữu các đại nhân bắt đầu truyền thuyết Lục Khuyết là ác ma hài tử. Hắn trưởng thành lên liền sẽ tàn hại thôn dân, không ai biết là kia chỉ miêu trước công kích Lục Khuyết, nhưng hắn đích xác cũng xuống tay tàn nhẫn là được rồi, Lục Khuyết. Thật là một cái trời sinh hoài loại, hắn trời sinh chính là ác nhân. Làm chuyện xấu sẽ không cảm thấy chột dạ. Sẽ không đã chịu lương tâm khiển trách nhìn đến một ít tàn nhẫn hình ảnh sẽ không sợ hãi. Thậm chí sẽ cảm thấy hưng phấn, thị huyết cùng giết chóc dục vọng thời khắc dây dưa hắn, đây là hắn. Sinh ra tội ác chân chính làm các thôn dân bùng nổ đem hắn đuổi đi là ở lão tiểu phu qua đời ngày. Đó, hắn là chân chính người tốt, các thôn dân đều thực bi thương, nhưng Lục Khuyết ngồi ở đầu tường. Biểu tình lại rất lạnh nhạt. Không có đối tử vong sợ hãi, không có dưỡng phụ qua đời bi thương, hắn bình tĩnh không giống cái hài tử, loại này lạnh băng phi. Người thái độ trong nháy mắt làm các thôn dân cảm thấy sợ hãi, bọn họ cầm lấy vũ khí đuổi đi Lục Khuyết, đem hắn xa xa xua đuổi rời đi thôn, thiếu niên Lục Khuyết một người hành tẩu ở trên đường, cưỡi ngựa. Kỵ sĩ đi ngang qua. Trong xe ngựa công chúa vén rèm lên ra bên ngoài nhìn thoáng qua, liếc mắt một cái nàng liền coi. Trọng bộ dạng này tuấn mỹ thiếu niên, Lục Khuyết tuy rằng là cái không có cảm tình đồ tồi. Nhưng hắn diện mạo lại tuấn mỹ không giống nhân loại, trực tiếp bắt được tiểu công chúa tâm mơ siêu uy. Người tên là gì? Trong xe ngựa tiểu công chúa ló đầu ra, cười hỏi trên mặt dính bùn đất Lục Khuyết lạnh lùng nhìn hắn một cái. Lục Khuyết, hắn lại một đôi giống động vật họ mèo đôi mắt. Sắc bén sắc nhọn, liếc mắt một cái khiến cho nhân tâm sinh nhút nhát, công chúa lập tức hỏi. Ngươi là người ở nơi nào? Không ra, Lục Khuyết thực không có kiên nhẫn mà vòng khai nàng đi phía trước đi, muốn hay không? Khi ta kỵ sĩ, bọn họ sẽ giáo ngươi luyện tập kiếm thuật, công chúa tiếp lại lịch trong vương cung. Có rất nhiều châu báu. Rất nhiều ăn ngon, nàng dụ hoặc cái này nông thôn thiếu niên, Nga. Lục Khuyết cười lạnh, vương vị cũng có thể cho ta ngồi sao? Có thể à, công chúa cười tủm tỉm mà nói. Chỉ cần ngươi cưới công chúa, vương vị chính là ngươi lạp. Lục Khuyết đôi mắt hơi hơi nheo lại. Hảo à, hắn cười, vô hạn ác ý, đây là các ngươi dẫn sói vào nhà, nhưng mà Lục Khuyết đến vương cung. Sau lại phát hiện chính mình bị lừa? quốc vương trừ bỏ công chúa còn có một cái vương tử, nói cách khác cho dù hắn cưới công chúa cũng không có khả năng lên làm quốc vương, ngươi muốn chết. Thiếu niên híp mắt, nhìn công chúa trong ánh mắt có sát ý, hắn giống sắp vồ mồi con báo. Tự hỏi từ nơi nào có thể nhanh nhất mà giết chết cái này dám can đảm lừa gạt chính mình nữ. Nhân, công chúa chẳng hề để ý mà cười. Ta đệ đệ lập tức sẽ chết lạp. Đừng lo lắng, một cái nho nhỏ nữ hài. Nói chính mình đệ đệ muốn chết thời điểm lại một chút cũng không bi thương. Ngược lại thực vui vẻ bộ dáng, thậm chí có điểm vui sướng khi người gặp họa thực mau. Lục Khuyết thu thập sạch sẽ lúc sau gặp được quốc vương cùng vương tử, quốc vương không có gì đặc biệt, chính là một cái thô tráng trung niên nam nhân, hắn thực mau biết vì cái gì công chúa chán ghét. Vương tử, bởi vì vương tử đi theo một cái yêu diễm nữ nhân cùng ra tới. Mà công chúa rõ ràng cùng nữ nhân kia không có một chút huyết thống quan hệ thực rõ ràng. Có huyết thống thân huynh muội cố nhiên sẽ vì vương vị vỡ đầu chảy máu. Huống chi là không có huyết thống quan hệ kẻ thù, đúng vậy. Hắn chú ý tới công chúa xem vương tử cùng vương hậu ánh mắt là 10 phần cừu hận đến nỗi vì cái gì. Nhân loại cừu hận nguyên nhân luôn là rất nhiều dạng. Lục Khuyết cũng không quan tâm ơ siêu hắn muốn ngôi vị hoàng đế. Có cái kia vị trí hắn liền có thể muốn làm gì thì là mơ siêu tận tình phóng thích trong lòng muốn. Nghẹn đến nổ mạnh ác ý, làm thế giới này lâm vào chiến hỏa. Mỗi người đều ở ác ý chung phóng thích, làm nơi này biên thành ác ý vũng bùn, giải quyết rớt nữ nhân này nói có điểm khó khăn, hắn nhìn đối. Phương biểu tình, đây là một cái đầy cõi lòng ác ý nữ nhân, hơn nữa có chút khôn khéo, ngược lại cái kia vương tử. Thực hảo giải quyết Lục Khuyết không chút để ý mà tưởng. Chính mình tưởng giải quyết cái kia đơn thuần chưa hiểu việc đời tiểu khả ái. Thậm chí không cần nhiều phế sức lực làm hắn bị rắn độc chết. Hoặc là bị dã thú cắn chết, hoặc là phạm sai lầm bị lưu đày. Hắn quả thực có thể nghĩ ra một vạn loại đưa cho cái này vương tử cách chết bởi vì hắn thật sự đơn. Thuần đến ngốc tóc đen mắt đen vương tử đứng ở nữ nhân bên người. Một đôi tròn tròn đôi mắt trong suốt thấy đáy, thoạt nhìn có loại tiểu động vật dường như đáng yêu. Tóc đen đồ tế nhuyễn dán ở hơi hơi trẻ con phì trắng nõn gương mặt thoạt nhìn mềm yếu có thể khi. Dễ, hắn nghiêng đầu, tò mò mà đánh giá ở đây mọi người. Hắn là cái ngốc tử, công chúa ác ý cười. Người yên tâm, vương vị khẳng định là của ta, không phải ngươi. Là của ta, Lục Khuyết yên lặng nói, âm thầm dưới đáy lòng hạ định quyết định. Cái kia ngốc tử, 3 ngày giết hắn, hắn ánh mắt nheo lại. Mang theo nồng đậm sát ý cùng ác niệm mơ siêu, ngươi hảo a, vương tử tầm mắt kiếm lời một vòng. Rơi xuống trên người hắn cười rộ lên, lộ ra 2 cái đáng yêu mà lúm đồng tiền, ta kêu hề bạch Lục Khuyết nếu không phải người nhiều. Lục Khuyết thậm chí không nghĩ phản ứng hắn, cái này cả người mạo thánh quang giống nhau hài tử cùng. Hắn khanh khách không bằng, hắn chán ghét loại này thiện lương đầu đất. Mà loại này đầu đất cũng giống nhau sẽ không thích hắn hướng tới hề bạch lộ ra hung ác âm u. Cười, tràn đầy đều là đe dọa cùng uy hiếp tiểu ngốc tử. Muốn dọa nước tiểu đi, hắn tưởng nhưng hề bạch không chỉ có không bị dọa nước tiểu ngược lại lộ ra một cái mỉm cười ngọt. Ngào, quả nhiên là cái ngốc tử. Lục Khuyết khinh thường cười nhạo, kế tiếp hề bạch nói làm hắn càng thêm xác nhận cái này đơn thuần. Vô tri tiểu vương tử chỉ vào hắn cười không ngừng. Đại miêu miêu, người thật đáng yêu. Quốc vương cùng vương hậu đều cười rộ lên. Cảm thấy vương tử đồng môn trị ngữ thực đáng yêu, nhưng Lục Khuyết lại biểu tình âm trầm mơ siêu hắn. Chán ghét người này, loại này thiên chân đơn thuần ngu xuẩn giống nhau ra hỏa, bị hắn nhìn tựa như. Cả người trường đâm giống nhau không được tự nhiên, ngươi ra hỏa này. Hắn so khẩu hình, làm thịt ngươi. Nhưng mà hề bạch là cái ngốc tử. Như thế nào có thể lý giải hắn ý tứ? Ngược lại cười càng sung sướng. Ngây ngốc thẳng kêu to. Đại miêu miêu, miêu miêu. Vương hậu sờ sờ vương tử đầu. Ta bảo bối, tưởng dưỡng một con mèo sao? Hề bạch mạnh mẽ gật đầu. Miêu miêu, đáng yêu. muốn, vương hậu nhìn về phía quốc vương, tiểu bạch muốn một cái đại miêu đâu, ngài xem thế nào, quốc vương cười xem công chúa, đem người cái này thị vệ nhường cho tiểu bạch đương bạn chơi cùng đi. Ta mặt khác cho ngươi tìm một cái lợi hại kỵ sĩ, công chúa sắc mặt khó coi mà cự tuyệt. Không cần, quốc vương nói, tỷ tỷ muốn cho đệ đệ, liền như vậy định rồi, vài người dăm ba câu quyết định lục khuyết thuộc sở hữu. Còn không phải đương người giống nhau, là đương một con sủng vật, cái này làm cho lục khuyết thực bực bội. Nhưng hắn vẫn là ngăn chặn muốn giết người bạo ngược cảm xúc, hắn âm lãnh mà nhìn cái kia đáng yêu. Búp bê Tây Dương giống nhau tiểu vương tử, nghĩ trong chốc lát như thế nào thu thập hắn, vậy ngươi? Lục khuyết, liền cùng tiểu bạch cùng nhau đi thôi, vương hậu phân phó. Ngươi nhiệm vụ rất đơn giản, chính là chiếu cố tiểu bạch, làm hắn không cần bị thương. Ở hắn yêu cầu thời điểm cho hắn tìm được yêu cầu đồ vật, rất ít thấy tiểu bạch như vậy thích một người đâu, cuối cùng vương hậu lại bồi thêm một câu. Cho rằng như vậy liền có thể làm ta đối hắn nhân từ một chút. Lục khuyết cười lạnh, không có khả năng, hắn nhất định phải thu thập cái này lệnh người chán ghét ra hỏa, đem hắn lừa tiến rừng rậm bị giã. Thú ăn luôn chính là thực tốt lựa chọn, lục khuyết bắt đầu âm thầm kế hoạch, hề bạch hoàn toàn không. Biết hắn suy nghĩ cái gì, như cũ đầy mặt đơn thuần ngây ngô cười, hắn đi lên trước. Giữ chặt lục khuyết tay áo. Đại miêu miêu, hắn thậm chí dùng kia trương trẻ con phì bánh bao mặt tới gần liền phải hướng lục khuyết trên người cọ, lục khuyết đương nhiên là ghét bỏ mà tránh đi, thật sự. Siêu cấp ghét bỏ, người đem nước mũi mặt đến ta trên người. Hắn lui về phía sau, hề bạch ngốc ngốc mà sờ sờ cái mũi. Không có a, hắn ngốc bạch ngọt mà nói, ngu ngốc. Đương nhiên là hù ngươi, ly ta xa một chút. Lục khuyết yên lặng tưởng đại miêu miêu, cùng nhau chơi a, hề bạch híp mắt, thiên chân lại ngọt nào đó dâu tây hãm nhi đem gạo nếp điểm tâm ngọt giống nhau, hai người đã đi ra. Cùng điện, một trước một sau đi tới, lục khuyết đi ở phía trước, hề bạch lon ton theo ở phía sau, hắn thường thường đánh giá trên mặt đất bỏ quá sâu lông. Thường thường ngẩng đầu nhìn bầu trời thượng bay qua con bướm. Lục khuyết không để ý tới hắn, hắn cũng có thể một người tự tiêu khiển, lục khuyết trong tay lưỡi dao. Yên lặng nắm chặt, hắn có thể giết người mà không bị phát hiện là chính mình là mơ siêu này rất đơn giản. Hắn là cái kinh nghiệm phong phú tay già đời, dám trộm chính mình tiền bao ăn trộm. Tưởng lừa bán chính mình bọn buôn người, bất luận kẻ nào chỉ cần dám đối với hắn duỗi tay đều sẽ bị hắn không chút do dự băm rớt, hắn phạm án. Đến nay cũng chưa người phát hiện quá, giết chết một cái chán ghét vương tử mà thôi, đại miêu miêu. Hề bạch nhếch miệng cười, búp bê Tây Dương giống nhau, tỷ tỷ của ta nhưng keo kiệt ngươi không cần cùng nàng chơi. Chỉ cùng ta chơi được không a? Ta cái gì món đồ chơi đều phân cho ngươi nga, lục khuyết bước chân một đốn, đúng vậy. Tuy rằng tên ngốc này chán ghét. Nhưng là chính mình hoàn toàn có thể lợi dụng hắn được đến quyền lực, cái kia công chúa liền không. Giống nhau, khắc nghiệt thiếu tình cảm, lòng dạ hẹp hòi, chính là hắn đối nữ nhân kia toàn bộ ấn tượng hơn nữa. Nàng còn tưởng rằng chính mình thực thích nàng, quả thực nằm mơ, hắn chỉ thích làm bất luận cái gì hoài sự, chỉ có làm ác mới có thể mang đến sung. Sướng cả mơ siêu cùng sao, xem ra cái này tiểu ngốc thử còn rất hữu dụng, vậy tạm thời không giết hắn. Thu hồi lưỡi dao, tác giả có lời muốn nói. Hề bạch thuộc tính hỗn độn trung lập, lục khuyết thuộc tính ác, này còn không phải thân phận thật sự. Nhưng thế giới này xem như cái thứ nhất thế giới, mặt sau sẽ giải thích đắt sao. Hết chương.